Hình thức cũng không khác lắm, nhưng võ giả trong đó sẽ không chết mà chỉ bị vòng số mệnh đá ra ngoài mà thôi. Rõ ràng, Thiên Miểu Tiên Nhân bố trí vòng xoay số mệnh này với mục tiêu là tìm ra người có vận số lớn. Những võ giả ở đây, thực lực chẳng kém cạnh ai, số mệnh cũng không chênh lệch gì nhiều. Ví dụ như số mệnh của Thiểu Giới cũng rất mạnh, hay Thánh Nữ Thần Quốc kia thì số mệnh lại càng tốt đến nghịch thiên, chỉ ném xúc sắc một lần đã có thể tiến lên liên tiếp hai lượt. Xem ra số mệnh của ta không tốt rồi. La Trinh lắc đầu cười nhạt nói. Ngươi nhầm, hoàn toàn ngược lại, Thanh Long nghiêm mặt nói. Không phải cứ thuận buồm xuôi gió mới gọi là số mệnh tốt. Có người số mệnh thử thách phải vượt qua mọi khó khăn mới có thể leo lên đỉnh kim tự tháp, đây cũng là một loại may mắn lớn. Xem ra việc bây giờ ngươi đã thuận lợi bước được hai bước, có lẽ đây cũng chính là số mệnh của ngươi, thuận lợi bước hai bước. Lúc nhỏ, có thể coi như La Trinh thuận buồm xuôi gió thật. Thân là thiếu gia chủ của La Gia, có thể nói là một người được nghìn vạn cưng chiều, chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, hắn còn chưa kịp bước ra thế giới đã bị biến thành gia nô. Theo người phán đoán thì lúc này ta mới bước hai bước, chẳng phải sau đó sẽ gặp khó khăn. La Trinh hỏi, cũng có thể lắm, Thanh Long nói, tuy Thanh Long hiểu biết nhiều, nhưng dù sao thì nó cũng đến từ chân long tộc nên mới hiểu rõ con người như vậy. Chẳng qua vòng xoay số mệnh này là do Thiên Miểu bố trí, nên Thanh Long cũng không dám chắc chắn. Đúng vào lúc này, luồng sáng lại chỉ lên người La Trinh. La Trinh thấy thế liền đánh ra một quyền, xúc sắc lăn lộn một vòng, sau đó cho ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một điểm, hắn nhíu mày, được có một điểm, ít quá thì phải. Lúc trước La Trinh cũng chỉ ném được hai điểm, giờ lại là một điểm, hai lần ném xúc sắc cộng lại còn không bằng một lần của người khác. Từ từ sẽ đến, đừng vội. Ninh Vũ Điệp đứng phía trước La Trinh khẽ cười nói. La Trinh gật đầu, nhưng khi nhìn thấy một vòng tròn màu tím được tạo nên trước mặt mình, sắc mặt La Trinh cũng biến đổi. Đây là phạt hay là thưởng? Mọi người thấy La Trinh không chỉ đổ được một điểm, mà, một điểm, này dường như còn có sát cơ, không ít người cũng nhịn không được mà bắt đầu hả hê. Lúc này coi như La Trinh là người có tu vi thấp nhất, có lẽ căn bản hắn chẳng chịu nổi trừng phạt gì đâu. La Trinh cũng không nói lời nào. Qua lời Thanh Long nói thì hắn cũng hiểu thực tế cái thứ trong vực sâu này là để so sánh số mệnh của mọi người. Tuy khi La Trinh ở La Gia đúng là vô cùng thảm thế nhưng sau khi tiếp xúc với lò luyện thần bí thì số mệnh hắn đều đã thay đổi, không thua bất kỳ ai. Dù trước mắt có là cái gì thì hắn cũng nhất định phải vượt qua. La Trinh vừa mới bước lên vòng tròn ấy thì một luồng ánh sáng màu tím liền lập tức bao lấy hắn. Cảnh sắc xung quanh hắn bỗng nhiên biến đổi, từng ngọn lửa màu tím trên bầu trời không ngừng rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, bên tai mọi người cũng vang lên một giọng nói. Tôi Tinh Liệt Diễm, nghe được giọng nói này, lông mi Thôi Tà hơi dựng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn La Trinh, khóe miệng mỉm cười. Tên nhóc này, đúng là vận số chẳng tốt lành gì, trừng phạt khó thế nào thì chỉ có người đã trải qua mới rõ. Trên thực tế, người đã bị trừng phạt mà vẫn còn sống tới giờ cũng chỉ có một mình Thôi Tà, còn đâu cứ võ giả nào bị trừng phạt thì đều bỏ mạng. Thôi Tà không tin La Trinh có thể vượt qua được. Ta vốn định tự tay giết chết ngươi thế nhưng nếu ngươi chết ở đây, biến thành một bãi tro thì đối với ngươi cũng là một kết quả tốt nhất rồi đấy nhỉ. Thôi Ta thản nhiên nói, còn Ninh Vũ Điệp và Ngọc Bà quay sang nhìn nhau một cái, hai người đều tin số mệnh của La Trinh, nhưng La Trinh thật sự có thể đứng vững khi bị Thôi Tinh Liệt Diễm đốt cháy không? Ninh Vũ Điệp nhịn không được mà thầm lo lắng, cách chương.